Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, kiến giải. Đối với Tiểu Nam Hài làm ra phản kích, Đại Nam Hài thần sắc không khỏi biến đổi. Rõ ràng, hắn căn bản không có nghĩ đến Tiểu Nam Hài sẽ công kích hắn. Chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, cảm giác không ngừng kích thích Đại Nam Hài. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra một tia hung hoành chi sắc. Không có chút nào do dự, lại là một cước trực tiếp đá ra ngoài. Lần này, càng thêm hung mãnh, càng thêm lăng lệ, kiếm gỗ đã là bẻ gãy. Trong tay cầm một nửa kiếm gỗ, Tiểu Nam Hài y nguyên không sợ hãi chút nào. Dùng trong tay một nửa kiếm gỗ lần nữa quật mà xuống. Không hề nghi ngờ, lần này Tiểu Nam Hài lại chiếm lấy một chút ưu thế. Bất quá, hắn lần này xuất thủ triệt để chọc giận Đại Nam Hài. Vừa sải bước ra, Đại Nam Hài trực tiếp là dùng cả tay chân, đối Tiểu Nam Hài liền là một trận đánh tơi bời. Tiểu Nam Hài ôm chặt thân thể, cả người còng xuống, bảo vệ mấu chốt bộ vị. Cách đó không xa, một vị cao lớn nam tử đứng vững, làn da ngăm đen, râu quai nón, trên hai tay tựa như nham thạch đồng dạng cơ bắp hở ra, quần áo trên người nhìn có chút cũ nát, trong tay vặn lấy một thanh thước gỗ cuốn lên quần quyển phía trên, còn mang theo có chút mảnh gỗ vụn. Hắn là một cái thợ mộc. Kia ngay tại bị đánh người là con của hắn, nhìn xem con của mình bị đánh, đổi lại cha mẹ của hắn sớm chính là xông tới, bảo vệ con của mình, sau đó đối những hài tử khác dừng lại đe dọa thêm uy hiếp, miễn đến con của mình lại nhận khi dễ. Thế nhưng là thợ mộc lại là yên tĩnh đứng vững, thậm chí thần sắc của hắn bên trong đều là mang theo mỉm cười. Căn bản không có nửa điểm muốn xuất thủ ngăn lại ý tứ. Rốt cục, Đại Nam Hài rốt cục đánh đủ rồi. Ngừng nắm đấm, miệng lớn thở hổn hển. Phải biết, đánh người thế nhưng là một kiện cực kỳ phí sức sự tình. Đại Nam Hài vì phát tiết ra mình lửa giận trong lòng, mỗi một quyền đều là phá lệ dùng sức, hạ khí lực đặc biệt hung ác. Tiểu Nam Hài đứng lên, trong thần sắc nhìn rất là phẫn nộ. Cái kia nguyên bản nhìn liền bẩn thỉu trên quần áo, có nhiều có chút bẩn dấu chân, nhìn càng thêm chật vật. Đại Nam Hài lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem Tiểu Nam Hài. Nghĩ đến, vừa rồi một trận đấm đá đủ để cho Tiểu Nam Hài đối với hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Bất quá, sự tình vượt quá Đại Nam Hài ngoài ý liệu, cơ hồ là trong nháy mắt. Tiểu Nam Hài thân thể đột nhiên thoát ra, tựa như là tấn mãnh tiểu báo săn, trực tiếp một quyền ném ra, chính giữa Đại Nam Hài phần bụng. Phần bụng nhưng là nhân thể mềm yếu nhất địa phương một trong. Tiểu Nam Hài nén giận một kích thật là không thể khinh thường. Đại Nam Hài thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc đều là đau đớn chi sắc, thân thể không khỏi uốn lượn xuống tới. Tiểu Nam Hài phát ra gầm lên giận dữ, nhìn như đơn bạc thân thể đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng phía lưng của hắn lại nặng nặng một quyền nện xuống. Đại Nam Hài thân thể một cái lảo đảo, phủ phục ngã xuống đất. Tiểu Nam Hài đình chỉ xuất thủ, đứng ở Đại Nam Hài trước người, lên tiếng nói ra, ngươi đã nằm xuống, ta sẽ không lại đánh ngươi nữa. Thợ mộc đứng vững, trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Tiểu Nam Hài nhìn về phía mình phụ thân, giơ lên nắm đấm, thợ mộc gật gật đầu, quay người rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn cái này một đôi quan hệ có chút kỳ diệu phụ tử, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi tiến vào thợ mộc trong sân. Trong sân nhìn có chút lộn xộn, trưng bày các loại vật liệu gỗ. Tại viện lạc một góc, trưng bày chỉnh tề quan tài, bất quá phía trên rơi không ít cho bụi. Còn có một cái góc, bên trong chất đầy đủ loại vật liệu gỗ, còn có các loại đã chế tác tốt công cụ. Nhìn thấy có người đến, Thợ mộc đen nhánh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ngươi đến mua quan tài? Thợ mộc lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta là gặp đến xem thử. Thợ mộc trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Nói ra, ta chỗ này chỉ bán quan tài, không chế tác những vật khác. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, vẻ nghi hoặc càng sâu, nhìn xem có chút cũ nát viện lạc. Nói ra, vì cái gì? Thợ mộc nói ra, ta mua quan tài là vì sinh tồn được. Về phần cái khác, người khác liền không xứng sử dụng. Cuồng vọng, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một cái từ ngữ. Thợ mộc nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi không mua quan tài, liền đi nhanh lên đi, không nguyện ý cùng ngươi nói thêm cái gì, ta muốn nằm đi, dạng này không dễ dàng đói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi sinh ra mỉm cười, nói ra, hiện tại sinh ý không được. Ngoặc kép chấm hỏi, thợ mộc nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, trước kia sinh ý thật không tệ, trong thành thường xuyên người chết, quan tài tự nhiên là mua tốt, thế nhưng là từ khi trong thành đến cái mới thành chủ. Việc buôn bán của ta chính là ngày càng lụn bại, hiện tại ngay cả ăn cơm no cũng thành vấn đề. Lý Kỳ Phong nói ra, y theo tay nghề của ngươi, muốn kiếm lấy ta tiền cơm hẳn là rất dễ dàng. Ta nhìn thấy ngươi còn tại góc tường vật liệu gỗ đều là thượng hạng gỗ thông, chế tạo thành gia cỗ, chẳng phải là cực kỳ có thể kiếm tiền. Ngoặc kép chấm hỏi, thợ mộc rất là kiên quyết lắc đầu, nói ra, chế tạo đồ dùng trong nhà, kia là tại điếm bẩn tay ta nghệ, ta thà rằng chết đói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, từ tùy thân trong quần áo móc ra một chút bạc vụn, giao đến thợ mộc trong tay, nói ra, ta chính là cái kia để ngươi kém chút không có cơm ăn mới thành chủ. Ngươi những này quan tài ta đều mua, xong nhà ai nếu là người chết, ngươi trực tiếp đem quan tài đưa qua là được. Thợ mộc trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ khác lạ, nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, tựa hồ tại xác nhận Lý Kỳ Phong thân phận. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có mấy phần không đem hắn vị thành chủ này để ở trong mắt ý tứ. Sau một lát, thợ mộc đem bạc vụn tiếp nhận, nói ra, có thể tiếp nhận bạc. Thợ mộc chuẩn bị quay người vào nhà, Lý Kỳ Phong vội vàng lên tiếng nói ra, đợi một chút, ta có một cái nghi vấn. Thợ mộc dừng động tác lại, nói ra, cái gì? Lý Kỳ Phong nói ra, vì cái gì ngươi thấy con của mình nhận khi dễ không đi giúp trợ hắn đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, thợ mộc nói ra, ngươi chỉ có thấy được con của ta nhận lấy khi dễ. Vậy ngươi tại sao không có thấy là con của ta thắng được thắng lợi sau cùng? Đồng thời hắn còn có một viên lòng cường giả, đối mặt nằm sấp ngã xuống đất, tùy tiện có thể ẩu đả đối thủ không tiếp tục không có xuất thủ, hắn là một cái người thắng. Ta tại sao muốn đi ngăn cản đâu? Thợ mộc ngôn ngữ không thể bảo là không có đạo lý. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, tựa hồ mình tại vấn đề này thấy thật sự là quá nông cạn. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nói ra, có lý. Thợ mộc nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, mặc dù con của ta chịu rất nhiều nắm đấm, hắn chỉ là đánh lại 2 lần, nhưng là ta có thể cam đoan, về sau cái kia đại nam hài nhìn thấy hắn khẳng định sẽ cảm giác được e ngại. Lý Kỳ Phong nói ra, không sai, là ta ngu kiến. Thợ mộc nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, hiện tại ngươi có thể đi được chưa? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta còn muốn biết một sự kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.